Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Chu Tiên Tứ Kiếm Uy Năng. Người Trung Nguyên có câu lão lời nói đến mức tốt, lưu được thanh sơn ở không lo không có củi đốt, đại vương làm sớm làm đoạn tuyệt. Quang Minh Pháp Sư nhìn Phục Duẫn, trong mắt không có bất kỳ sóng lớn. Thất bại sao? Cho dù là đại trận bị phá, ta phương như cũ có 300,000 đại quân. Đại tùy bất quá 200.000, thắng bại càng cũng chưa biết, Phục Duẫn không cam tâm nói. Quang Minh Pháp Sư im lặng không lên tiếng, chỉ là lặng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Một lát sau, mới gặp Phục Duẫn ngửa lên trời thở dài. Số trời như vậy, há có thể làm sao? Truyền cho ta mệnh lệnh. Thổ Phồn phần trung tâm nhân mã lập tức lui lại, lưu lại người đột quyết ngựa vì chúng ta lót sau đi. Sau khi nói xong, Phục Duẫn lập tức đứng lên, bắt đầu thu thập bên trong đại trướng đồ vật. Đại vương quả thực thức thời vụ, bây giờ đại tùy khí số sắp tới. Chúng ta chỉ cần tránh né mũi nhọn, chờ đến ngày sau đại tùy loạn lên, đại vương liền có thể đi về hướng đông phóng ngựa. Ngang dọc Trung Nguyên, mối thù hôm nay chống lại 100 lần báo chi. Quang Minh Pháp Sư đầy mặt từ bi, nói ra nhưng lại làm kẻ khác sờn cả tóc gáy. Một tiếng gào thét, dân tộc thổ dục hồn phần trung tâm người mã nhị lời không nói lập tức lui lại. Lưu lại đang ở giữa sân chém giết đột quyết cùng với dư bộ tộc chiến sĩ mắt choáng váng. Còn không đợi phản ứng lại, đã bị đại tùy binh mã vây nhốt. Một trường giết chóc liền như vậy bắt đầu, một phần lưu lại vây quét trong sân tàn quân, còn lại binh sĩ truy kích Thổ Phồn đại quân. Trương Tu Đà phát hào thi lệnh, hôm nay nhất định phải trọng thương Thổ Phồn nguyên khí, nếu không ngày sau ta đại tùy lại tăng thêm bất an. Chiến trường bên trong, vô số thi thể ngã xuống, máu chảy thành sông. Cái kia luyện thành kim thân nam tử sớm sẽ không biết tung tích. Bốn đạo phóng lên trời khói đen cả kinh chiến trường mọi người sợ mất mật. Cái kia huy hoàng vô cùng sát cơ, làm người dương thần sắp nứt, khí huyết xé ra, đó là Chu Tiên Tứ Kiếm khí thế. Ở không ngừng cắn nuốt chiến trường bên trong sát cơ, khí huyết, hồn phách, huyết nhục, thậm chí từng trận hắc phong cuốn lên. Hết thảy thi thể ngã xuống đất cũng đã biến thành tro bụi, hóa thành bột mịn tiêu tán ở thế gian. Trương Bách Nhân đứng ở giữa trường, trong tay nhân chủng túi tỏa ra óng ánh chi quang, phảng phất là noãn ngọc giống như vậy, lại hóa thành to bằng bàn tay, bên trong lại tăng thêm rất nhiều huyền diệu biến hóa. Rất nhiều võ giả đạo nhân xa xa nhìn Trương Bách Nhân, mí mắt nhảy lên, trước Trương Bách Nhân nhân chủng túi trắng trợn giết chóc, bị thu vào sợ không phải có vạn người tinh khí thần, hết thảy huyết nhục cũng đã hóa thành nhân chủng túi chất dinh dưỡng. Cái kia bốn đạo hắc khí ngất trời trụ tử là pháp thuật gì? Xa xa trong đại doanh, Dương Quảng nhìn cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm lộ ra bốn đạo trụ tử, trong mắt đầy là vẻ tò mò. Mọi người đều lắc đầu, không biết này bốn đạo trụ tử khi nào xuất hiện ở chiến trường. Bệ hạ, cái kia trụ tử sát cơ giạt rào, sợ là đại hung đồ vật, vẫn cần rất sớm hủy diệt tuyệt vời. Quan Sơn đạo đạo nhân nhìn sông thẳng mây xanh hắc khí, nhất thời dương thần một trận nhảy lên, đầy là bất an kinh hoàng, đúng là thú vị. Dương Quảng không để ý đến đạo nhân lời, trong mắt đúng là lộ ra một vệt cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Các vị ái khanh, pháp sư, cũng biết cái kia trụ tử là vật gì, lại tỏa ra kinh thiên động địa như vậy sát cơ. Dương Quảng lộ ra vẻ tò mò, đảo qua phía dưới quần thần. Quần thần không nói gì, lúc này Trương Bách Nhân thu rồi nhân chủng túi, tự chiến trường bên trong đi tới. Bệ hạ, vật ấy chính là hạ quan luyện chế pháp kiếm, ái khanh luyện chế pháp kiếm. Dương Quảng nhất thời hứng thú. Phía dưới các đại đạo nhìn người đều trong lòng hơi động. Khắp khuôn mặt là kinh sợ vẻ. Trường Xuân đạo quan Dương Thần chân nhân sắc mặt trịnh trọng nói. Đô đốc, vật ấy sát cơ ngút trời. Chính là giết chóc báu vật. Nhưng có tổn thương ngày hợp. Một khi rơi vào có ý đồ riêng nhân thủ bên trong. Đó chính là họa lớn ngập trời. Không biết muốn cuốn lên bao nhiêu tội nghiệt. Trương Bách Nhân không để ý tới Trường Xuân đạo nhân lời, mà là đối với Dương Quảng nói. Bệ hạ cần phái 4 vị dịch cốt đại thành võ giả. Nắm ta phù chiếu đi chiến trường bên trong lấy 4 thanh bảo kiếm. Sau đó truy sát thổ phồn tàn dư bộ lạc. Tất nhiên có thể kiến công. Vừa nói, Trương Bách Nhân trong tay lấy ra 4 đạo ngọc phù. Chu tiên tứ kiếm này chiến bão ẩm 10 vạn người huyết nhục. Linh hồn, lại thêm đại tùy tổn thương. Gần như là 150.000 người ngựa huyết nhục tinh hoa đúc thành. Cổ đại trinh phạt, thường thường đều là giết địch 1.000 tổn hại 800. Đại tùy tuy có quân trận, nhưng cũng hao tổn sắp tới 4 vạn nhân mã. Ô, Dương Quảng hứng thú, đem cái kia ngọc phù cầm trong tay chi phối một hồi. Một bên Pháp Hoa nhìn đạo nhân sắc mặt kinh hoàng. Bệ hạ, không thể a, tuyệt đối không thể. Này 4 thanh trường kiếm nuốt máu người thịt, nghiện nhân tinh hoa, một khi bị thanh kiếm này gây thương tích, chính là hồn phi phách tán kết cục. Loại này đại hung đồ vật có tổn thương ngày cùng. Bệ hạ vẫn là hạ lệnh đem phá hủy đi. Loại này hung vật, cách 10 dặm đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thậm chí Dương Thần chân nhân đều phát hiện chính mình Dương Thần bên trong có chút không ổn. Dương Quảng không có thời gian để ý. Giao cho bên người thị vệ. Đêm này phù chiếu giao cho Trương Tu Đà. Tìm 4 vị dịch cốt đại thành võ giả. Nắm kiếm này truy sát dân tộc thổ dục hồn binh sĩ. Phía dưới các đại đạo nhìn người đều ngạc nhiên thất sắc. Trước mắt này ma kiếm đã hung uy cuồn cuộn ngất trời. Như ở nuốt chửng 10 mấy vạn nhân mã dòng máu. Chẳng phải là muốn nghịch thiên. Mắt thấy mọi người phải khuyên ngăn trở. Dương Quảng vung tay. Đầy mặt thô bạo nói. Không cần hơn nữa. Chấm tin tưởng Trương Đô Đốc. Một lời rơi xuống. Mọi người sắc mặt cứng đờ. Đúng rồi, này 4 thanh trường kiếm đối phó thần linh là tốt nhất dùng bất quá. Như có thần linh chặn đường, trực tiếp chém chính là Trương Bách Nhân phân phó thị vệ kia một tiếng. Đối với phía dưới mọi người ánh mắt cũng không thèm nhìn tới. Chỉ tiếp tục tế luyện trong tay người loại túi, nuốt chửng vạn người huyết nhục, nhân chủng túi vẫn cần thay ngén tiêu hóa một quãng thời gian. Trương Tu Đà đang ở phía trước chỉ huy đại quân vây quét. Tiếp nhận thị vệ đưa tới ngọc phù. Trong mắt tràn đầy vẻ kỳ quái. Chiến trường bên trong mắt Trần có thể thấy sát cơ hình thành 4 cột sáng hắn không phải không? Nhìn thấy, chỉ là trong lúc nhất thời đến phân không vui. Thứ hai cái kia trong cõi u minh tâm thần truyền đến cảm ứng. Có một luồng thời khắc nguy cơ vờn quanh bản thân. Nếu là đi trêu chọc cái kia 4 cột sáng mà khiến chính mình bị thương nặng, do đó bỏ lỡ chiến trận, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Thưởng thức ngọc phù một hồi, Trương Tu Đà trên mặt mang theo vẻ kỳ dị. Nếu là đô đốc dặn dò, cái kia tất nhiên không sai. Các người ai nguyện ý đi một chuyến? Trương Tu Đà nhìn về phía thủ hạ thiên tướng, có 4 vị thiên tướng đi ra. Trong mắt đầy là vẻ tò mò. Một người trong đó nói. Nếu là đô đốc tế luyện bảo vật. Chúng ta mong muốn đi một chuyến. Liên quan với Trương Bách Nhân truyền thuyết có rất nhiều. Không đến lượt mọi người không hiếu kỳ. Trương Tu Đà gật gật đầu. Đem ngọc phù ban xuống. Chỉ thấy 4 vị dịch cốt đại thành thiên tướng nắm ngọc phù. Trực tiếp nhảy vào chiến trường. Chưa tới gần cột sáng kia. Liền cảm thấy được một luồng sát cơ khóa chặt chính mình. Bất cứ lúc nào đều có thể một kiếm đem chính mình đánh chết. thân thể phảng phất không phải là của mình, đã mất đi khống chế, mạng ta mất rồi. Ngay ở bốn người trong lòng ai thán thời gian, bỗng nhiên trong lòng bốn đạo phù chiếu sáng lên, đem hết thảy sát cơ trừ khử hết sạch, bốn người khôi phục đối với thân thể khống chế, cảm nhận được trong lòng phù chiếu truyền tới ấm áp, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mang theo do dự, lập tức xông về cột sáng kia. Bốn thanh trường kiếm tự trong đất bị rút lên, chỉ một thoáng hết thảy sát khí lại thu liễm không còn một mống. Bốn người kia chỉ cảm thấy đại não hết sạch, nghe trong không khí mùi máu tanh, sau một khắc liền mất đi ý thức. Giết, một tia đen nhánh khí thế vờn quanh bốn người, chỉ thấy bốn người trong tay cầm bốn thanh trường kiếm, bỗng nhiên nhảy vào trong chiến trận, hướng về đột quyết tàn quân giết tới. Trường kiếm sắc bén vô cùng, chỗ đi qua đột quyết binh sĩ giống như là giấy trắng giống như vậy, không tốn sức chút nào đã bị chém mở, hết thảy huyết nhục tinh hoa nuốt chửng hết sạch, linh hồn cũng bị trường kiếm thu lấy. Bị trường kiếm thu lấy thi thể chỉ còn dư lại một bộ xương khô, cực kỳ kinh người. Bốn người không sợ chết, dũng cảm tiến tới, hết thảy chặn ở trước người đột quyết binh sĩ đều hóa thành hai đoạn. Binh khí cũng tốt, áo giáp cũng được, đều một cái đối mặt bị xé ra. Tình cảnh này quá dọa người, giết đột quyết cường giả sợ mất mật, vô liêm sỉ, có đột quyết tướng lĩnh lại đây muốn chặn giết bốn người. Đường đường dịch cốt đại thành võ giả lại ở trường kiếm hạ một hiệp bị chém giết. Bốn người phảng phất không biết mệt mỏi cơ khí, từng sợi sinh cơ không ngừng từ chu tiên tứ kiếm bên trong lưu chuyển mà ra, làm dịu bốn người mệt mỏi thân thể. Gần nửa ngày, mấy vạn đột quyết binh sĩ bị chu diệt không còn một mống. Phương xa đại doanh Dương Quảng đám người đứng ở bên ngoài đại doanh quan chiến, nhìn tung hoành vô địch dũng mãnh vô cùng bốn người, đều sợ mất mật. Bốn người này lại không biết uể oải, mặc dù bị cung tiễn bắn bị thương, nhưng thấy phảng phất có không chết chân thân, lại theo giết chóc từ từ khép lại, trái lại càng thêm dũng mãnh. Ma kiếm, chân chính chính ma kiếm, loại này đại hung đồ vật nhất định phải hủy diệt. Một khi vật ấy rơi vào trong tay người xấu, chính là ta đại tùy tai nạn. Vũ Văn Thuật bỗng nhiên mở miệng, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.